Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 820, mấu chốt. Vị này Long tộc đại năng giả nhanh chóng một vào một ra. Để cho bởi vì phá vỡ không gian phong tỏa, đang chuẩn bị vọt vào những thứ khác đại năng giả. Bước chân không khỏi được lập tức chần chờ một chút, nhìn tiến một bước khuếch trương tản ra cuồn cuộn thiên hà. Từng cái không tiến ngược lại thụt lùi, về phía sau lại rút ra một khoảng cách. Ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn trước mắt điều này thiên hà. Nhất là đứng tại thiên hà lên Mạc Hà. Mạc Hà cảm thụ trên người mình tràn đầy lực lượng. Giờ khắc này trong lòng có một loại an thần cảm. Bởi vì bằng vào trận đồ này lực lượng, hắn một lần nữa ngắn ngủi nắm giữ đại năng giả lực lượng. Mạc Hà thiên hà trận đồ, bởi vì không cần Mạc Hà mình xài quá nhiều tâm tư tế luyện. Chỉ cần đặt ở huyền nguyên hồ lô bên trong, liên tục không ngừng hấp thu nước thiên hà, là có thể hoàn thành tế luyện. Cho nên thiên hà trận đồ trở thành tốc độ nhanh vô cùng. Trong đó hôm nay đã có 36 đạo cấm chế. Uy lực tương đối cường hãn. Phản nói là Mạc Hà. Hắn tu vi tăng trưởng tốc độ. Bị thiên hà trận đồ lực lượng tăng trưởng tốc độ vung ở sau lưng. Lấy hắn hôm nay kim tiên trong cảnh giới kỳ tu vi. Lại vẫn không cách nào lớn nhất hạn độ đem thiên hà trận đồ uy lực phát huy được. Mà hiện tại, Mạc Hà tạm thời có đại năng giả lực lượng sau đó. Rốt cuộc có thể trình độ lớn nhất đem thiên hà trận đồ uy lực phát huy được. Để cho đại năng giả vậy được tạm lánh thiên hà mũi nhọn. Bất quá những thứ này ngoại tộc đại năng giả cũng không lùi lại bao lâu. Từng cái lại lần nữa hành động. Bởi vì bọn họ biết, hiện tại Mạc Hà chỉ là tới trì hoãn thời gian, tự nhiên không thể nào để cho Mạc Hà như nguyện. Bọn họ như thế nhiều đại năng giả, trừ bị nhân tộc đại năng giả kềm chế những cái kia. Có thể đi đối phó trước mắt thiên hà, số lượng như cũ có 3-4 cái, tự nhiên không thể nào thật cầm trước mắt thiên hà bó tay. Mới vừa rồi ăn một chút nhỏ thua thiệt vị kia Long tộc đại năng giả lại một lần nữa ra tay. Lần này, không có giống trước như vậy lỗ mãng xông vào, mà là bàn tay lộn một cái, trưởng trong lòng nhiều một khối đá ngầm. Hắn cầm trong tay khối này đá ngầm về phía trước ném đi. Một khối nho nhỏ đá ngầm, liền lập tức thay đổi lớn vô cùng, rơi vào trước mắt trong thiên hà. Lại vững vàng đương đương đâm vào trong thiên hà, chút nào không chịu nước thiên hà ảnh hưởng, hơn nữa thể tích vẫn còn ở tiến một bước trở nên lớn. Mạc Hà cảm giác, ở nơi này khối đá ngầm rơi vào nước trong thiên hà sau đó. Nước thiên hà đột nhiên bây giờ tựa như trở nên có chút nặng. Mình thao túng, lại sẽ sanh ra một chút không lưu loát cảm. Mà có thể đem giống vậy pháp bảo thậm chí tiên bảo nhanh chóng ăn mòn nước thiên hà. Đối hắn ở giữa khối này đá ngầm, hiện tại cũng có chút không thể ra sức, phảng phất như là bị khắc chế vậy. Ở nơi này vị Long tộc đại năng giả ra tay sau đó. Hắn bên người những thứ khác mấy vị đại năng giả, lúc này vậy rối rít ra tay. Một vị yêu tộc đại năng giả đưa tay về phía trước một chút. Trên mình tản ra một cổ quỷ dị nóng bỏng, đầu ngón tay một chút hồng quang, từ hắn đầu ngón tay từ từ đi ra ngoài, ung dung về phía trước thổi tới, nhìn như chậm chạp, thực thì tốc độ rất nhanh, mà ở một điểm này hồng quang về phía trước thổi tới trong quá trình. Ánh sáng rất nhanh liền trở thành một vòng mặt trời đỏ, tản ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi. Giống như chân trời ánh nắng chiều vậy, mà một tua này mặt trời đỏ, rơi vào trong thiên hà sau đó, lại chỉ là nửa bên chìm vào nước trong thiên hà, một bên khác còn hiện lên ở trên mặt nước, hình thành một bức giống như ánh mặt trời lặn vào nước giống vậy hình ảnh. Mà đây bức nhìn như xinh đẹp hình ảnh, thực thì nhưng là tương đối lợi hại. Để cho Mạc Hà lại cảm thấy vậy một vòng mặt trời đỏ chung quanh nước thiên hà. bị một cổ lực lượng vô danh trấn áp, rất khó điều động. Đây là hai vị đại năng giả dưới thủ đoạn thiên hà trận đồ, uy lực lập tức bị cắt giảm một ít. Lập tức có một vị đại năng giả thừa dịp cái này cơ hội, đem mắt tiêu trực tiếp nhắm ngay Mạc Hà. Vị này đại năng giả hai tay đồng thời mở ra, pháp lực cường đại ở trong tay hắn hội tụ thành một cái vòng tròn vòng. Hắn hai cánh tay trên dưới một chuyển, nhất thời, Mạc Hà cũng cảm giác được một cổ quỷ dị không gian lực lượng làm dùng đến mình chung quanh. Vào giờ khắc này, Mạc Hà lập tức cảm thấy một loại nguy hiểm, vì vậy vận chuyển mình trong cơ thể pháp lực, ở trong một cái chớp mắt này, mãnh liệt chấn động dậy không gian tới, để cho chung quanh thân thể hắn không gian có sóng hình không ngừng chập chờn. Đồng thời, Mạc Hà thân hình lập tức hóa thành nước lưu, sáp nhập vào dưới chân trong thiên hà, lúc này mới cảm giác hơi có chút an lòng. Ở Mạc Hà thân hình dung nhập vào thiên trong nước sông sau đó, vị kia đại năng giả trong tay tròn vòng ngay tức thì liền biến mất không thấy, mà sắc mặt hắn vậy hơi trở nên có chút khó khăn. Xem trước hai vị đại năng giả ra tay, đều ở đây trình độ nhất định suy yếu thiên hà uy lực, có thể đến phiên hắn thời điểm xuất thủ, lại không có trực tiếp có thể đem Mạc Hà bắt lại, ngược lại bị Mạc Hà dễ dàng tránh ra hắn thủ đoạn. Cái này mặc dù không còn như để cho hắn mất mặt, nhưng nhiều ít vẫn là có một loại so sánh, lộ vẻ được hắn muốn so với bên cạnh hai vị đại năng giả kém. Nguy hiểm thật. Mạc Hà dung nhập vào trong thiên hà, trong lòng ngầm nói liền một tiếng nguy hiểm thật. Mới vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng tương đối mau, đồng thời tạm thời nắm giữ đại năng giả lực lượng, sợ rằng ở đối phương như vậy thần thông chi hạ, hắn hiện tại nhà vị trí đã ở mấy vị đại năng giả trong vòng vây, có thể thành tựu đại năng giả thật sự là một cái cũng coi thường không được. Dù là Mạc Hà tạm thời có đại năng giả lực lượng, hơn nữa dựa vào thiên hà trận đồ tạm thời đem mấy vị đại năng giả ngăn trở ở, coi như bằng vào những thứ này đại năng giả thủ đoạn, chỉ cần bọn họ nghiêm túc, chưa chắc không đối phó được thiên hà trận đồ. Mạc Hà tóm lại chỉ là một kim tiên, mà không phải chân chánh đại năng giả. Dù là tạm thời có đại năng giả lực lượng, ở những phương diện khác cũng là có chênh lệch. Đây là thiên hà trận đồ cũng rất khó bù đắp chênh lệch. Bất quá, dầu gì là nắm giữ đại năng giả lực lượng, Mạc Hà bản thân thủ đoạn cũng không coi là kém, vậy chưa đến nỗi như thế ung dung liền bị thu thập hết. Ở dung nhập vào trong thiên hà sau đó, Mạc Hà thấy vậy ba vị đại năng giả toàn đều bắt đầu về phía trước bước ra, hướng trong thiên hà bước vào, lập tức điều khiển cuồn cuộn thiên hà, dùng hắn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, hướng vậy ba vị đại năng giả đánh tới. Trong quá trình này, Mạc Hà vẫn còn đang đánh mở huyền nguyên hồ lô, tại thiên hà trong nước sáp nhập vào một phần chia tinh quang thần thủy, đem hóa thành mấy cái cũng tầm thường màu tím sợi tơ, vô cùng ẩn núp. Vậy ba vị đại năng giả đối mặt cuồn cuộn nước thiên hà, trên thân ba người cũng nổi lên tất cả loại thủ đoạn phòng ngự, lại là tiếp liền không ngừng thi triển ra những thứ khác trấn áp thủ đoạn, đem thiên hà trận đồ uy lực không ngừng đè xuống. Ở trong thiên hà khối kia đá ngầm và nửa bên rơi vào thiên hà ở giữa mặt trời đỏ, cũng lộ vẻ được càng phát ra chói mắt, nơi phạm vi ảnh hưởng cũng thay đổi được lớn hơn. Nước thiên hà một lần đánh vào, có lẽ là bởi vì lực lượng suy yếu một bộ phận nguyên nhân, cũng không có dung chuyển ba vị này đại năng giả phòng ngự, mà Mạc Hà lặng lẽ lẫn vào một bộ phận tinh quang thần thủy sau đó. Nước thiên hà lần thứ hai đánh vào, ba vị này đại năng giả phảng phất là tiên tri biết trước vậy, toàn đều lựa chọn lần nữa lui về phía sau, tránh được lần này đánh vào. Mạc Hà thấy ba vị này đại năng giả động tác, cũng biết mình phối hợp đến nước thiên hà ở giữa tinh quang thần thủy. Hẳn đã bại lộ, muốn bằng như vậy thủ đoạn âm đối phương một chút. Cái này vậy không có thể làm được. Bất quá dầu gì hắn lần này, lại thoáng cho Hạ Khải tranh thủ một ít thời gian. Tại nước thiên hà bao vây bên trong Hạ Khải, lúc này cuối cùng đã tới chân chính thời điểm mấu chốt. Mạc Hà cảm giác được, trên người mình đại năng giả lực lượng, ở trong một cái chớp mắt này biến mất không thấy. Chẳng những như vậy, ngay cả mình bản thân lực lượng, cũng có một phần chia bị quất lấy, tạm thời bị Hạ Khải chi phối. Cảm nhận được loại chuyện này, Mạc Hà lập tức dùng hết toàn lực, thi triển thiên hà oai, lần nữa đem sáp nhập vào tinh quang thần thủy vậy một phần chia nước thiên hà. Hướng vậy ba vị đại năng giả đánh tới, lần này có chút phô trương thanh thế mùi vị, nhưng tuyệt đối không thể vào lúc này bị ba vị đại năng giả phát hiện vấn đề. Mạc Hà hy vọng gia nhập tinh quang thần thủy những ngày đó nước sông vẫn có thể hù dọa ở bọn họ một chút. Ở hắn sau lưng, Hạ Khải lúc này điều động trận đồ hội tụ tất cả lực lượng, đem toàn bộ lực lượng cũng hướng vậy phiến mông lung không gian bơm vào đi. Hắn muốn tiến hành thành lập địa phủ trọng yếu nhất một bước, đó chính là cầm mình ký kết những thứ này trật tự, chân chính rót vào đến luân hồi căn nguyên bên trong, viết ở luân hồi bên. Chỉ có như ấy, hắn thành lập địa phủ mới có thể thật đang có luân hồi phụ trợ quyền lợi. Viết xuống vậy từng cái, cũng mới có thể chân chánh tạo thành một loại xem pháp độ như nhau, để cho mọi người tuân thủ đồ. Mà phải hoàn thành bước này, quang hắn trước mặt làm những chuyện kia còn chưa đủ, còn cần hắn dùng thực lực cường đại tới bảo đảm bước này mau chóng hoàn thành. Nếu như là trước khi luân hồi, Hạ Khải hoàn thành bước này có thể còn không cần như thế phiền toái. Từ có Quỳnh Xu sau đó, hắn muốn phải hoàn thành bước này liền thật không phải là như thế đơn giản. Dù là Hạ Khải hiện tại đã hội tụ so với lực lượng mạnh, nhưng hắn cũng không có tuyệt đối lòng tin có thể hoàn thành bước này. Bởi vì ở luân hồi bên trong, Quỳnh Xu thực lực nhưng mà đạt tới tạo hóa cấp bậc. Nếu là đối phương ngăn cản, Hạ Khải có thể thành công hay không, sợ rằng có một nửa phải xem vận khí. Mạc Hà phô trương thanh thế, để cho ba vị đại năng giả hơi tránh né một chút. Bất quá ở bọn họ né tránh sau đó, liền lập tức phát hiện không đúng. Điều này thiên hà uy lực thật giống như đột nhiên bây giờ thấp xuống. Nguyên bản trấn áp thiên hà uy lực đá ngầm và mặt trời đỏ, tác dụng thật giống như cũng thay đổi được mạnh hơn. Ngay tức thì ba vị đại năng giả cũng phản ảnh tới đây. Sau đó ba người tức nhanh chóng vọt tới trước, đồng thời ở vọt tới trước trong quá trình, đem phía trước vẫn còn ở lăn lộn nước thiên hà cưỡng ép phá vỡ lỗ hổng. Thấy được đứng ở nơi đó Hạ Khải, mà Mạc Hà lúc này cho dù đang suy nghĩ trì hoãn một ít thời gian, hắn cảm giác mình vậy không làm được, bởi vì trong cơ thể hắn pháp lực đang ở liên tục không ngừng bị Hạ Khải điều động. Chốc lát giữa công phu, Mạc Hà trong cơ thể pháp lực cũng đã ít đi 30%. Đủ thấy Hạ Khải giờ phút này lực lượng tiêu hao lớn. Nhưng mà, đến lúc này, Hạ Khải vẫn không có hoàn thành cuối cùng mấu chốt một bước. Có thể vậy ba vị ngoại tộc đại năng giả đã phá vỡ thiên hà ngăn trở, hướng Hạ Khải phương hướng, giơ tay lên đánh ra công kích. Mạc Hà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khải, đang mong đợi vào giờ khắc này sẽ có kỳ tích phát sinh. Ở cái này cuối cùng, Hạ Khải có thể hoàn thành cái này mấu chốt một bước. Nếu không, nếu như thất bại, hôm nay hết thảy đó chính là uổng phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/di/nối/qoc/nối/loa/nối/ma/nối/tan/nối/tans/. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó.